Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, giết. Di tích, Đông Nam phòng bày, Phì Long đem một nắm lớn sô-cô-la nhét vào trong miệng, tựa hồ còn ngại không đủ, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lập tức lại kéo ra khác hơi nghiêng túi tiền, kia túi tiền căng phồng. Chờ Phì Long kéo ra về sau, một đống hoa quả cứng đường bình sắt tử liền lăn rồi ra đến. Phì Long tiện tay đem một cái bình sắt tử mở ra, hướng trong miệng khẽ đảo, vậy mà đem trọn bình hoa quả cứng đường đều rót vào miệng Berry. Tiếp lấy, rắc, rắc, liền nhai, Phì Long nhìn lấy Morrison, mơ hồ không rõ mà nói, Diệp Sát nói qua. Chiến đấu lúc mệt mỏi liền ăn chút ngọt, bổ sung đường phân có thể khôi phục thể lực. Morrison khóe mắt cơ bắp co quắp rồi một chút. Người đó là bổ sung đường phân sao? Người để người ta một vòng đường phân, hai cái liền cho đã ăn xong. Lập tức, tức giận cảm xúc lần nữa trong nháy mắt tràn ngập Morrison đại não. Morrison hướng lấy Phì Long gầm thét nói, ngươi dám đùa ta? Morrison không tin Phì Long thật sự ngốc, nếu như là thật ngốc, sớm đã bị zombie cho làm chết khô, làm sao có thể đi theo tử vong đoàn tàu một đường sống đến bây giờ. Cho nên, Morrison duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, chính là Phì Long đang cố ý đùa nghịch chính mình. To lớn nắm đấm giơ lên, Morrison rõ ràng còn có một cái tụ lực động tác. Sau đó hung hăng hướng lấy Phì Long cái mũi lần nữa đánh xuống dưới. Nhưng là, một quyền này không có oanh trúng. Morrison đồng tử đột nhiên co vào. Bởi vì, hắn trông thấy rồi một bàn tay cực kỳ lớn. Ngăn tại chính mình nắm đấm trước mặt. Đem chính mình nắm đấm cho lần nữa tiếp rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Morrison cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Lúc trước loại kia bị sợ hãi chi phối cảm giác, đột nhiên lại trở về rồi. Phì Long lung lay đầu, một bộ rất hài lòng bộ dáng nói, Diệp Sắt quả nhiên là đúng, ăn lấy đồ vật lại có thể đánh rồi. Chiến đấu thời điểm có thể ăn, hoàn toàn chính xác là Diệp Sắt cho Phì Long đề nghị. Bởi vì, Phì Long là một cái rất cổ quái ví dụ, hắn không phải siêu thể nhân loại. Cũng không phải dị chủng nhân loại, nhưng rõ ràng lại thuộc về sinh vật tiến hóa loại hình. Thậm chí, Phì Long không có ở tòa ăn tốn hao qua một phân tiền mua sắm bất kỳ cùng chiến đấu có liên quan đồ vật. Phì Long mua sắm đồ vật chỉ có đồ ăn. Đồ ăn, vẫn là đồ ăn, không ngừng, điên cuồng ăn, chính là Phì Long hoàn thành sinh vật tiến hóa phương thức. Mặc dù cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như ăn chính là tiến hóa nói, như vậy đối Phì Long mà nói, ăn cũng có thể lấy để thể lực khôi phục, thương thế khôi phục, thậm chí ngắn ngủi tăng lên chiến lực, bởi vì kia đặc thù thân thể. Đồ ăn đối Phì Long mà nói, tựa như là vạn dụng dược tề đồng dạng, những người khác thụ thương, cần lấy trị liệu dược tề. Phì Long chỉ cần ăn là có thể rồi. Những người khác nghĩ muốn ngắn ngủi tăng thực lực lên. Ví dụ Morrison, liền cần muốn tiêm vào gen dược tề. Phì Long chỉ cần ăn là có thể rồi. Mà tăng lên một phương diện nào năng lực, cũng có thể lấy hoàn toàn quyết định bởi tại Phì Long ý chí. Suy cho cùng chỉ có một chữ ăn. Rắc, rắc, Phì Long nắm vuốt Morrison nắm đấm. Từ đất trên chậm rãi bò dậy, đồng thời bàn tay không ngừng phát lực lấy, xương cốt nứt ra âm thanh liền không ngừng vang lên. A, Morrison kêu thảm, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước đất trên. Phì Long nói, không muốn đánh rồi a. Tốt mệt mỏi, Phì Long một bên nói lấy, một bên lần nữa đem kia quạt hương bổ lớn bàn tay dở lên. Cho nên... Phì Long chăm chú nhìn Morrison, tựa như tại khẩn cầu đồng dạng, người tranh thủ chết đi, nói rơi, kia to lớn bàn tay hướng về Morrison đóng hạ xuống, Phì Long bàn tay hung hăng đóng rơi vào Morrison thiên linh cái trên. Thanh thúy tiếng xương nứt đột nhiên vang lên. Máu tươi đột nhiên liền từ Morrison đỉnh đầu bắn ra. Kia đỉnh đầu lại bị Phì Long cho ngạnh sinh sinh đập nát rồi một khối. Giây lát, Morrison thân thể phảng phất bị rút sạch rồi tất cả sức lực đồng dạng. Chậm rãi đổ xuống tại mặt đất trên, trở nên không nhúc nhích. Di tích, phía tây di tích hành lang gấp khúc. Rất kinh ngạc sao? Com một tay nắm lấy quét đồ cổ tay, một tay đột nhiên đưa đến con mắt bên trên, trực tiếp dùng sức khẽ chụp. Vậy mà đem mai này con mắt cho chụp rồi ra đến. Lưu lại trống trơn hốc mắt, quét đồ cổ động rồi một chút yết hầu nói. Mắt điện tử, mắt điện tử. Com cười nói. Nói như vậy cũng không phải sai, nhưng xin cho ta kỹ càng giới thiệu một chút. Com dùng ngón cái dùng sức một túm. Kia con mắt mặt ngoài rõ ràng là một tầng màng mỏng. Cọ sát sau liền biến thành rồi một mai quả cầu kim loại. Com nói, đây là cao nùng xúc khoa học kỹ thuật bom. Đừng nhìn chỉ có như vậy nho nhỏ một mai. Nổ tung nói. Đại khái trong nháy mắt có thể đem một tòa tầng 5 cao ốc cho trong nháy mắt nổ sập. Mà cho nổ phương pháp cũng rất đơn giản. Tựa như dạng này, Com đột nhiên ở miếng kia quả cầu kim loại cho nhấn rồi một chút. Mắt điện tử vị trí lại đột nhiên sáng lên rồi hồng quang, không ngừng lóe ra, đồng thời phát ra tích tích âm thanh. Quét đồ lập tức lâm vào kinh ngạc. Điên cuồng muốn đem cánh tay cho rút trở về, nhưng lực lượng của hắn căn bản là không có cách cùng Com bằng được. Hoàn toàn không cách nào đưa tay cánh tay rút trở về. Weddle hướng lấy Com gầm thét nói, bệnh tâm thần, ngươi điên rồi sao? Dự định đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Com nói, ngươi nào có tư cách cùng ta đồng quy vu tận? Bỗng nhiên, một tầng vòng sáng tại Com thân trên xuất hiện, hướng lấy bốn phía đẩy ra sau, hình thành hình cầu, đem Com thân thể cho bao vây lại, y hùng che đẩy. Com thân trên xuất hiện quang cầu, rõ ràng là lúc trước đối phó yếu ớt lúc sử dụng tới y hùng che đẩy. Tích tích, mai này quả cầu kim loại phát ra âm thanh đột nhiên dồn dập. Hồng quang lấp lóe tần suất cũng trong nháy mắt tăng tốc. Com mỉm cười nói, gặp lại, a, Weddle tức giận gầm rú lấy, giơ chủy thủ lên hung hăng hướng lấy chính mình cánh tay chém tới. Tay cụt, Weddle cũng là cái nhân vật hung ác, tại cuối cùng thời khắc nguy cơ, dự định chém đứt chính mình cánh tay, nhờ vào đó tránh thoát ra đến. Tiếc nuối lúc, nếu như hắn có thể ngay đầu tiên cứ làm như vậy, đương nhiên là có thể đào thoát. Nhưng dưới mắt hiển nhiên đã chậm, lưỡi dao vừa mới rơi vào Weddle cánh tay trên. Sau đó, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngọn lửa phóng lên tận trời, điên cuồng hướng về mặt đất quét sạch, mặt đất từng khúc rạn nứt, khói đen hướng về bầu trời xông khí, tạo thành rồi cây nấm mây bộ dáng. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, khói đen cùng ngọn lửa dần dần tán đi. Nổ tung trung tâm chút, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ rồi một chút, tạo thành rồi một đạo to lớn cái hố, chung quanh nhà đá bị tạc vỡ nát. Com liền đứng tại trung tâm chút vị trí, thân thể bao quanh lấy y ông che đậy đã bị tạc vỡ nát. Quần áo trên người cháy đen một mảnh, còn có nhiều chỗ vỡ tan, nhưng là, hắn tóm lại là duy nhất đứng lấy người. Com cúi đầu nhìn một chút. Trong tay của mình còn đang nắm một đầu cánh tay. Chỉ bất quá, cánh tay đã bị tạc gãy mất. Thừa xuống một nửa là bởi vì xa rời tử che đậy cho cùng một chỗ bọc lại, cho nên mới không có bị nổ nát. Com khinh thường đem đầu kia tay cụt ném đến một bên nói. Không chịu nổi một kích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.